Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 29, góc truyện audio.com. Sang hôm sau tại nhà nó hiện tại đang là 8 giờ sang bọn nó đờ di chờ bọn hắn dài cổ má cô thấy bóng dáng của tên nào đâu. Sao mấy người đến muộn vậy? Anh nhìn thấy bọn hắn thì đã xã giận. Chờ lâu qua mà không? Muộn gì bây giờ mới có 8 giờ hơn tí mà Minh Anh này lại TSJK sớm quá. Thôi vào đi để tập cô còn nhiều thời gian đâu. Ok vào thôi, let's go. Thế là chúng nó kéo nhau vào phòng tập nhà nó. 8 đứa nó tập cô ngừng nghỉ 3 giờ chiều chúng nó mới hoàn thành đờ cây 4 bài. Qua siêu nhân, ui trời ơi mệt quá. Lâu cô vận động nó mới thế. Đúng đo, đi ăn cô đói quá, mai. Cô mấy người đi đi tụi tôi về có việc luôn. Hắn, thế AK vậy thì bye nha. Cô cầm bay, thế là 4 đứa nó chuẩn bị đi ăn còn 4 đứa hắn lại lê xác về. Trên xe hắn tên này bấm bấm gọi cho bà chị. Beautiful in white, so as long as he like he love you. Will heaven hold you, you look so beautiful in white. And from now to me very last breath, this day you cherish, you look so beautiful in white. Tonight, what we have is timeless. Me love is endless, and with this supreme e, say to the one, your me every reason your all that e believe in, with all me heart e mean every one, so as long as e like e love you, will heaven hold you, you look so beautiful in white, and from now to me very last breath, this say you cherish, you look so beautiful in white, tonight, beautiful in white Westlife. Sao cu, xong chưa bà già, hắn, bà già cái đầu mày. 8 giờ tối khác có người mang đến tận nhà theo yêu cầu. Thế mới là bà chị tốt chứ. Bà mày mở mông ra là bà chị mày mới có hơn 19 tu chờ thu nhá. Bít xoài khổ qua nói mãi. Mày tưởng ai cũng sướng như mày à, ngồi một chỗ ra lệnh cho chị thiết kế một đống quần áo lại còn đòi độc nữa chứ. Mày tưởng ai chị mày cũng thiết kế cho đấy à, có người năn nỉ chị mày suốt mấy tháng ta mới thiết kế cho đấy, câu thương chị thì thôi lại còn bà mới. Chẳng già bao giờ ta về mi chết với ta. Ú cầm, mà a về làm gì, về chơi, hi hi, á đừng về ở luôn bên đó đi nha nhá. Bó tay bó cả chân hai chị em nhà này. Chờ đó chị mày sắp về sắp có mặt ở Việt Nam rồi hi. Thôi con xin bà cho con xin nốt mấy tháng bình yên. Hắn, chị về là hắn chấm dứt gái gú rượu bia về nhà sớm có khi còn cô cho đi ba luôn. Chị hắn có chiêu bí mật hắn cô nghe cô được. Một số bạn thắc mắc là dạo này hắn cô lạnh lùng vì lắp khi ở cạnh gia đình thì tâm trạng của hắn sẽ vui vẻ hơn ạ, nó si gì thế luôn. Thì thôi ta có việc cúp máy đây bay nhóc. Cô cầm hăn đau khổ, sáng hôm sau tại trường Star School cô khí đờ di vô cùng nóa nhiệt đông vui. Tại phòng thi chúng nó đờ di làm thủ tất đẻ vào phòng thì gặp nhau 4 đứa hồ ly. Xem ai sẽ thắng, nhỏ ánh, được rồi tôi sẽ chống mắt lên xem 4 hồ kia đây sẽ thắng chúng tôi ra sao. Nó, C, cô nói ai tự đi mà hiểu, mai. Hai mất việc qua đấy cô có thời gian cho bọn hồ ly này đâu vào đi. Ngọc nói rồi lôi ba con kia vào phòng rồi đứa nào đứa nấy an tọa trên bàn một lúc sau thì 4 nhỏ hồ ly si di vào. 7:30 tiếng trống vang lên hàng loạt các thầy cô giám thị bước vào phòng thi mỗi phòng chắc khoảng 20 người theo sau là một ông thần có vẻ nghiêm khắc đờ di. Cầm chân tay tệp đề vẫn đờ cây niêm phong. Trời ơi ngồi đâu cho hết 20 bà ông giám thị hỏi trời. Phòng nó, tệp đề nhanh tròn đờ cây phát ra. Hai đề liền ạ có nghĩa là phát cả hai đề luôn, học sinh thích làm đề nào thì làm nhưng trong vòng hết 120 thì phải nộp bài. Bọn học sinh trong phòng thì cứ phải nói là đầu óc loạn xạ hoa mắt trong mặt đau đầu nhìn hai cái đề toán và anh nó còn hơn cả đề dạy học khó đên giết. Con người ta bọn hồ ly cứ thế là ngồi than trời than đất. OMG đề gì mà khó vậy bố ai làm đờ cây. Ôi mẹ ơi cứu con. Khó, V, bọn nó cầm tờ dùi làm luôn cô qua tâm đến lời kêu quà của bọn kia nữa. Đối với chúng nó thì đề này là đơn giản thui hồ ở Pháp, chúng nó đa nhảy cóc. Liên Tù Tì mới 16 tuổi nhưng trong tay bốn đứa nó đã có trong tay 4, 5 bằng đại học nổi tiếng. 45 bộ sau, em nộp bài, nó lên nộp bài rồi đi ra. Em si gì vậy? Ba nó kia si gì thu xếp lên nộp bài rồi đi ra. Bọn học sinh trong phòng thi cùng với các thầy cô giám thị ngạc nhiên bất ngờ về khả năng của bọn nó. Cô hổ danh là học sinh lớp A1. Đúng đấy, kinh thật, chưa đầy một tiếng mà đã xong 2 bài thi. Còn bọn hồ ly thì lúc này vẫn còn đờ di loay hoay chưa biết làm thế nào. Hoảng rồi, phòng hắn, sau khi nhận đề thì bọn hắn CG bắt tay vào làm với khả năng và chỉ số IQ cao ngất ngưởng thì CG chỉ cần 45 bộ bọn hắn đã làm xong nộp bài rồi đi ra. Bốn thằng đờ di đi ra thì gặp bọn nó CG đờ di đi ra. Xong rồi sao Minh, ok rồi, bốn người CG tài ghê ha. Khánh, hi hi, bây giờ về để chiều thi tiếp chứ. U cầm ok, mấy giờ đi, khoảng 2:00. Thôi về, ok bye, bọn nó tung tăng đi lấy xe rồi về. Cách chương.